Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 4, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn chúc ngủ ngon. Đường Ninh có chút bối rối trước lời nói này. Nhắc đến nụ hôn chúc ngủ ngon, Đường Ninh sẽ nghĩ đến nụ hôn trên trán của người mẹ dành cho đứa con trong vầng hào quang màu vàng ấm áp, yên tĩnh và trong sáng. Nhưng mà con ngươi đen của Mộ Diệc Kỳ lại đột nhiên kéo Đường Ninh vào thế giới người lớn, đôi con ngươi phượng hoàng hẹp đó đang cười, nhưng nụ cười này giống như ngụy trang để che giấu du xê võ y gờ thực sự của hắn, trong mắt hắn có cái gì đó âm u ẩn dưới nụ cười dịu dàng này. Diễn xuất của Đường Ninh luôn rất kém. Đối với một phần nhỏ của kịch bản cần phải ghi chép một loạt ghi chú lớn, và sau đó liên tục tự mình luyện tập 7 hoặc 8 lần trước khi cậu có thể từ khó coi đến khó hài lòng con mắt. Chưa kể đến việc Đường Ninh không có kinh nghiệm quay cảnh hôn, đặc biệt là những cảnh hôn cùng giới tính trước đây Đường Ninh còn chưa từng nghĩ tới, đột nhiên không thể ứng phó được với tình huống này. Tiểu Ninh, hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi miệng cô truyền lên vành tai của Đường Ninh, giọng nói khàn khàn trầm thấp dường như truyền ra một luồng du xê võ y gờ. Đừng phân tâm, tai trái của Đường Ninh lúc này không tự chủ được, cảm giác tê dại, muốn quay đầu sang một bên, môi mỏng nắm chặt vành tai Đường Ninh bất mãn hít một hơi. Cảm giác tê dại ập đến trong tích tắc kèm theo cảm giác đau nhói vì bị răng cưa vào da thịt. Làm sao có thể, dưới tiền đề là nhỏ nhắn yếu ớt, Đường Ninh mẫn cảm đã tăng lên đến mức cường điệu. Một vết ửng hồng lan tràn trên làn da trắng như sứ, cả người Đường Ninh kịch liệt run rẩy, vai run lên, ngón tay co duỗi vài cái rồi co quắp lại một cách đáng thương. Mộ Diệc Kỳ cũng nhận thấy được cánh tay run rẩy bất thường, nhanh chóng kiểm tra bộ dạng của Đường Ninh. Tiểu Ninh, sao em lại khóc rồi? Đôi tay mảnh khảnh của anh bắt lấy nước mắt của Đường Ninh, làm cho móng tay của anh bị mờ đi, Mộ Diệc Kỳ hôn lên mắt má và cằm của Đường Ninh, tham lam liếm đi những giọt nước mắt, anh an ủi Đường Ninh đang run rẩy, bộ dạng bắt nạt Đường Ninh vừa rồi cũng biến mất tăm. Tôi mệt rồi, Đường Ninh vùi mặt vào gối, vai co giật mất tự nhiên, đôi tai nhỏ vừa lộ, da đã sưng đỏ, còn có hơi ấm từ môi Mộ Diệc Kỳ. Tôi muốn đi ngủ, Mộ Diệc Kỳ nhanh chóng nói được, và anh tắt đèn. Đường Ninh quay lưng về phía Mộ Diệc Kỳ trong tư thế phòng thủ trước sự phản kháng nào đó. Một lúc lâu sau, Đường Ninh chìm vào giấc ngủ say, cậu ngủ không yên, đôi chân trần, trắng như tuyết thò ra khỏi chăn bông, ngón chân tròn trịa co quắp liên tục không thả lỏng. Đường Ninh đã có một giấc mơ. Trong mơ, Mộ Diệc Kỳ là tỷ y hát với cậu, bụng cậu to lên từng chút một, Mộ Diệc Kỳ dịu dàng hôn lên bụng cậu và nói với cậu rằng cậu đã có thai. Cậu sợ hãi đến mức muốn đến bệnh viện để phá thai. Mộ Diệc Kỳ nhìn cậu một cách buồn bã và hỏi cậu tại sao lại làm tổn thương đứa con của họ. Nhìn này, con của chúng ta đang khóc. Đường Ninh cúi đầu xuống, nhìn thấy một khuôn mặt đang khóc in trên bụng mình, khuôn mặt có mắt, mũi và miệng. Khóe miệng mở rộng của khuôn mặt người khép lại, môi nó nhếch lên quá mức và một tiếng cười khúc khích được phát ra. Đường Ninh đột nhiên tỉnh lại, cậu mở mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cậu rất nóng, nhưng cũng không dám nhấc chăn bông lên, thậm chí còn thu chân đang lộ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mộng này quá mức kinh khủng, ngay cả Mộ Diệc Kỳ trong mơ cũng trở nên khiếp sợ. Nghĩ đến hiện tại Mộ Diệc Kỳ vừa ngủ bên cạnh cậu. Đường Ninh quay đầu lại và phát hiện ra điều gì đó bất ổn. Mộ Diệc Kỳ biến mất, Mộ Diệc Kỳ đã đi đâu? Khoảnh khắc phát hiện Mộ Diệc Kỳ biến mất, Đường Ninh vô cùng sợ hãi, loại sợ hãi này còn vượt qua sợ hãi gặp phải ác mộng, trong bóng tối đưa tay muốn sờ điện thoại trên giường, thế nhưng lại đụng phải một thứ gì đó lạnh và mềm, đó là cảm giác mà Đường Ninh sẽ không bao giờ quên trong đời. Đường Ninh sững người, cậu muốn rút tay lại, nhưng sức mạnh của thứ đó thật đáng kinh ngạc, cậu cứng rắn cùng tay lại, nhưng nó vẫn gắt gao nắm lấy đầu ngón tay của Đường Ninh. Giống như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, nó tham lam hút máu Đường Ninh. Nó hút rất nhanh, muốn hút hết máu của Đường Ninh cùng một lúc, nuốt hết xương thắt lưng của cậu. Thân thể của đứa nhỏ như vậy, bụng sẽ sưng lên không chịu nổi, trên bụng sẽ in ra khuôn mặt của Đường Ninh, với đôi mắt đẹp, sống mũi cao, môi rộng. Đường Ninh há to miệng phát ra một tiếng khóc thầm. Cậu có thể cảm giác được thứ nằm bên cạnh gối của mình, cánh tay phải đang bị hút máu đã mất đi chút một sức lực, cảm giác vô lực này lan tràn toàn thân như thủy triều, thứ đang tuyệt vọng hút máu dừng lại, buông đầu ngón tay của Đường Ninh ra, mùi máu tanh bốc lên, Đường Ninh nhắm mắt lại, nhưng dường như cậu cảm giác được một cái đầu nhỏ bên tai cậu, lạnh lẽo, trên tay mang theo một cái gì đó. Với ác ý, nó thì thầm vào tai cậu bằng một giọng nói mỏng manh, yếu ớt. Mẹ ơi, Đường Ninh mất đi chút sức lực cuối cùng, cậu ngồi phịch xuống giường, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, đôi môi run rẩy. Giống như cậu đang nói, cậu ấy bỗng hét lên. Mộ Diệc Kỳ, có tiếng vặn nắm cửa, trong phòng có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, Mộ Diệc Kỳ leo lên giường ngủ nằm bên cạnh Đường Ninh một lần nữa. Giường hơi chìm xuống, nhiệt độ cơ thể ấm áp thấm vào chăn bông, Đường Ninh yếu ớt nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, làn da tái nhợt đến mức gần như mơ hồ, giống như một con búp bê tinh xảo. Sao em vẫn chưa ngủ? Giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Diệc Kỳ vang lên bên tai anh. Anh vừa mới đánh thức em dậy sao? Đường Ninh không nhúc nhích, nhất thời không phân biệt được ranh giới giữa ác mộng và hiện thực. Mộ Diệc Kỳ là một người thật, hay đó là một ảo ảnh do cậu hình thành ngay trước khi chết? Mộ Diệc Kỳ vòng tay qua vai cậu, đè Đường Ninh vào lòng. Em vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi, Tiền Ninh, lần sau anh sẽ không hôn tai của em nữa. Mộ Diệc Kỳ có một mùi gỗ rất ấm, hương thơm từ thân làm cậu liên tưởng đến một khúc gỗ tỏa ra hương thơm êm dịu đặc biệt ở nơi có ánh mặt trời. Đường Ninh trợn tròn mắt, Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Mộ Diệc Kỳ cẩn thận lau mồ hôi trên trán, thì thào nói. Gặp ác mộng sao? Giọng nói nhẹ nhàng và mạnh mẽ đó giống như bật một công tắc máy móc trên những dây thần kinh gần đang đứt lìa của Đường Ninh, khiến mũi Đường Ninh đột nhiên đau nhức. Cậu đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, và đập mạnh vào vai Mộ Diệc Kỳ với đôi tay run rẩy, như thể Mộ Diệc Kỳ là người đã bắt nạt cậu. Làm thế nào mà điều đó xảy ra? Thật là vô lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước những kẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, Đường Ninh rụt rè đến mức không dám bộc lộ sự tức giận của mình, nhưng trước mặt những người như Mộ Diệc Kỳ, người sẽ bao dung và cưng chiều cậu mà không có bất cứ điểm mấu chốt nào, những tính khí xấu đó lại lộ ra. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mộ Diệc Kỳ để cho anh chút giận. Đừng sợ, anh ở đây. Anh nói dối, răng của Đường Ninh run lên, anh nghe thấy giọng nói của cậu rất yếu ớt. Anh đã hứa rõ ràng với tôi rằng sẽ không bỏ rơi tôi. Nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt hàng mi, cánh mũi đỏ bừng, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì khóc và ướt đẫm, giống như bông hồng trong bình thủy tinh bị mưa dầm thấm đẫm. Cái gai ấy đang đâm vào da thịt, cứa vào tim, như bị một thứ tình yêu không thể giải thích được tấn công một cách thầm lặng. Tại sao anh lại để Tiểu Ninh? Anh vừa mới đi toilet. Mộ Diệc Kỳ ôm Đường Ninh an ủi. Đừng khóc nữa, là lỗi của anh nói dối, anh thật sự rất xấu xa. Đường Ninh cũng biết cậu đang tự làm khó mình, nhưng cậu thực sự sợ hãi, ôm Mộ Diệc Kỳ nhẹ giọng cầu xin. Đừng bỏ rơi tôi nữa, được không? Lần sau anh đi toilet có thể đánh thức tôi, được không? Tôi không tức giận, nếu tôi không thấy anh tôi sẽ rất sợ hãi. Cậu giơ ngón trỏ đã bị ma nhi hút máu, Đường Ninh vẫn còn nhớ lời cảnh báo của hệ thống, chỉ có thể tiếp tục mơ mơ màng màng run giọng nói. Tôi mơ thấy ma hút máu tôi, rất đau. Trời lạnh quá, tôi muốn tìm anh, nhưng anh không ở bên cạnh tôi không biết phải làm sao. Mộ Diệc Kỳ ôm lấy ngón tay lạnh lẽo của Đường Ninh, nhiệt độ ủi từ đầu ngón tay truyền đến hoa tâm. Đầu ngón tay Đường Ninh ngứa ngáy, cẳng tay mềm đến mức không còn chút sức lực nào, rõ ràng là có ý quan tâm, nhưng Đường Ninh lại sinh ra một cách không thể giải thích được. Như là càng sợ Mộ Diệc Kỳ sẽ không ở bên cạnh mình. Đường Ninh vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào cổ Mộ Diệc Kỳ, và để lấy lòng Mộ Diệc Kỳ, cậu đã nói một cách bướng bỉnh và không nghe lời. Mộ Diệc Kỳ, tôi yêu anh tôi không thể rời xa nhau. Mộ Diệc Kỳ ôm chặt Đường Ninh. Đường Ninh không biết cậu đã ngủ say từ lúc nào, cậu mơ hồ nhớ tới Mộ Diệc Kỳ đã an ủi cậu rất lâu. Vòng tay của Mộ Diệc Kỳ thật ấm áp, anh giống như người chết đuối ôm lấy người duy nhất đang lơ lửng. Cùng với Mộ Diệc Kỳ bầu bạn, cậu không còn gặp ác mộng, ngủ một giấc đến rạng sáng. Ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa rơi vào mi mắt cậu. Đôi mi dài của cậu rung động, Đường Ninh mở mắt ra. Ý thức có chút mờ mịt, cậu trầm mặc một lúc còn tưởng rằng mình đã trở về thực tại, liền nhìn thấy Mộ Diệc Kỳ đang ngồi bên giường. Mộ Diệc Kỳ dường như đang đọc kịch bản, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Rất khó để nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào từ khuôn mặt điển trai này. Dường như ý thức được điều gì đó, Mộ Diệc Kỳ nhìn Đường Ninh. Chào buổi sáng, Tiểu Ninh. Anh đặt kịch bản xuống, vươn tay, sờ, đầu Đường Ninh, ngón tay xẹt qua mái tóc bông xù, để lại cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Đường Ninh khi tỉnh lại vẫn còn hơi sững sờ, vài sợi tóc của cậu đang cuộn lại không yên, hai mắt đỏ hoe, có dấu hiệu muốn khóc. Mộ Diệc Kỳ vuốt ve đôi mắt hơi sưng của Đường Ninh. Anh đã luộc một quả trứng rồi, bây giờ anh sẽ đi lấy và đắp lên mắt cho em sau được không? Thấy Đường Ninh không nói, có vẻ như cậu đã đồng ý, Mộ Diệc Kỳ chuẩn bị rời đi. Mộ Diệc Kỳ đi, em bé ma xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương trình này hiện lên trong đầu cậu, Đường Ninh ngồi dậy ngay lập tức, cậu ấy bước ra khỏi giường, thậm chí còn không kịp mang dép vào nên vội vàng chạy đến chỗ cửa và nắm lấy tay Mộ Diệc Kỳ sờ lên góc quần áo của Mộ Diệc Kỳ. cùng nhau đi. Mộ Diệp Kỳ quay đầu lại nhìn chân của Đường Ninh bất lực. Em không mang giày, anh ôm Đường Ninh ở trên giường, xoay người đi tới. Tìm tất trong tủ, tiểu bảo bối, nếu lạnh nhớ mang tất ở nhà. Anh lấy ra một đôi tất màu trắng, đi đến bên giường quỳ một gối xuống, sau đó giơ lên. Lòng bàn chân của Đường Ninh rất lạnh, bàn tay mà Mộ Diệp Kỳ duỗi ra gần như nóng bỏng so với hai bên, như muốn từ lòng bàn chân đâm vào tim cậu vậy. Không đoán trước được chân Đường Ninh đột nhiên cong lên, kinh ngạc đến mức ngồi không yên, ngã xuống đầu giường. Đôi tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của anh nắm chắc cổ chân của Đường Ninh, kéo lại đôi chân trần trụi mà Đường Ninh chuẩn bị thoát ra, cúi đầu nghiêm túc đi tất màu trắng vào cho Đường Ninh. Tôi sẽ tự mình mang cái kia. Đường Ninh không chịu nổi cảm giác này. Mộ Diệp Kỳ nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt phượng dài và hẹp vô cùng mạnh mẽ. Anh muốn giúp Tiểu Ninh mang vào. Đường Ninh tính cách có mạnh có yếu, cậu đột nhiên mất tự tin. Làm phiền anh rồi. Đôi môi mỏng giật giật, Mộ Diệp Kỳ đặt lên mờ u bàn chân Đường Ninh một nụ hôn. Tại sao lại rắc rối, anh thích Tiểu Ninh nhất mà. Cách chương.